Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1591, Giang Dũng chết thảm. Kỳ thật, Giang Dũng tu vi thực là không tồi. Tối thiểu có thể cùng dĩ vãng tứ hải bang lang đường đường chủ có không sai biệt lắm thực lực. Thế nhưng là lúc này, đối phó Pontiva thật là có chút không đủ dùng. Cũng là này Pontiva thẹn quá thành giận, đối với chúng ta mấy cái đều hận đến trong xương, trong lúc nhất thời nộ khí công tâm, cho nên ra tay lại nhanh lại tật, lực lượng cũng 10 phần nặng, cho nên nguyên bản có thể tại Pontiva thủ hạ vượt qua mười mấy chiêu Giang Dũng. Chỉ là 4-5 chiêu sau, liền bị kia Pontiva xương rồng roi cho cuốn lấy thân thể. Sau đó trực tiếp bị Pontiva cho ném giữa không trung. Cái này cũng chưa tính, không đợi Giang Dũng thân thể theo giữa không trung ngã xuống, Pontiva ngay sau đó là một roi quật tới. Chúng ta trơ mắt nhìn Giang Dũng thân thể ở giữa không trung bị kia xương rồng roi cho xé rách thành hai nửa, hơn nữa còn là bị chặn ngang cho cắt đứt. Phải biết Giang Dũng tu hành thế nhưng là khổ luyện công phu thật, kim trùng cháo sát bố sa giống nhau công pháp, vậy mà cũng bị kia Pontiva cho một roi cho đánh thành như vậy. Này một roi là phải có bao nhiêu lớn lực đạo? Giang Dũng thân thể phân hai nửa, từng người cách chí ít có 6-7 mét khoảng cách. Chờ Giang Dũng nửa người trên rớt xuống thời điểm, Giang Dũng còn không có lập tức chết đi, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tới. Lúc này Pontiva vừa vặn theo Giang Dũng kia nửa thân thể bên cạnh đi qua. Giang Dũng lại ôm lấy Pontiva bắp chân. Trong miệng của hắn một bên phun máu một bên hướng phía chúng ta bên này giống to. Đi, đi mau ao. Kia Pontiva đuổi giết chúng ta sốt ruột. Thế nhưng lại bị Giang Dũng ngăn lại không thả. Pontiva giận không kềm được, trực tiếp vung tay lên, hướng phía Giang Dũng đầu hung hăng đập tới. Cách xa như vậy, chúng ta đều nghe được Giang Dũng đầu tiếng vỡ vụn, kia một thanh âm vang lên động, nghe vào chúng ta trong lỗ tai, quả nhiên là kinh tâm động phách. Nói thật, vào thời khắc ấy, ta liền cảm giác một chưởng kia tựa như là đập vào ta trên đầu đồng dạng. Đau, là thật đau, nhất là ngực cái nào đó bộ vị. Đau tê tâm liệt phế, nhìn Giang Dũng bị giết, chúng ta lại bất lực, loại cảm giác này chính là sống không bằng chết. Giang Dũng, Long Bàng chủ nhìn thấy Giang Dũng chết thảm, hướng phía phương hướng của hắn khàn cả giọng hô lớn một tiếng. Này một cuống họng bi phẫn không chịu nổi, đè nén hết lửa giận, nói thật, tại thời khắc này, ta đều có loại muốn nước mắt sụp đổ cảm giác. Cứ việc ta cùng kia Giang Dũng hết thảy đều chưa hề nói hơn mấy câu nói, thế nhưng là hắn xác thực vì chúng ta mới bị mất mạng. Giang Dũng bị Pontiva một bàn tay chụp chết sau, thế nhưng là hai tay của hắn cùng là ôm thật chặt ở Pontiva chân không thả. Pontiva kéo hắn một nửa thi thể liên tiếp đi mười mấy mét, mới từ một cái thủ hạ trên người rút ra một cây đao, trực tiếp đem Giang Dũng cánh tay cho chém đứt, tiếp tục hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Dựa vào bọn họ bên kia ánh lửa, ta thấy được Pontiva khóe miệng có máu tươi trượt xuống. Rất hiển nhiên, vừa rồi kia một đạo thiên lôi cũng là làm Pontiva tổn thương không nhẹ. Hắn không cam tâm chúng ta cứ thế mà đi, cho nên mới sẽ theo đuổi không bỏ. Liền này Giang Dũng dùng tính mạng tranh thủ đến 1-2 phút thời gian. Phía sau chúng ta một cái thật lớn bọt nước phóng lên tận trời. Ta quay đầu xem thời điểm, liền thấy một cái thật lớn hải dao đầu xuất hiện ở đám người sau lưng. Cái này to lớn hải dao liền so xà vương Tô Mặc nuôi đầu kia siêu cấp cự mãng nhỏ hơn một chút. Bất quá tại trước mặt chúng ta cũng tính được là quái vật khổng lồ. Đi, nhanh lên thượng này hải dao trên người, chúng ta mau trốn đi thôi, không thể để cho Giang Dũng hy sinh một cách vô ích. Ta cuối cùng hướng phía Giang Dũng thi thể, nhìn thoáng qua, liền chào hỏi đám người bò lên trên kia hải giao đầu. Kia hải giao rất nghe lời đem đầu thấp nằm xuống dưới. Đám người nhanh chóng bò lên. Kia Long Bang chủ mặc dù đau nhức như đau rào, bất quá hắn bản nhân vẫn là tiếc mạng. Điểm này ta hiểu rõ không gì bằng. Lúc trước hắn đều có thể vì chính mình mạng sống vứt bỏ đồng bạn tính mạng. Mà bây giờ, cũng bất quá là vứt bỏ một chút thủ hạ tính mạng mà thôi. Pontiva cách chúng ta bất quá chỉ có khoảng 100 thước. Chúng ta nào dám trì hoãn, nhanh chóng bò lên trên hải giao đầu. Kia hải giao lập tức thay đổi phương hướng, quay người nhảy vào biển rộng mênh mông bên trong, hướng phía chỗ sâu nhanh chóng du tẩu mà đi. Chúng ta chân trước vừa mới rời đi, nhưng thấy kia Pontiva đã đến sau lưng. Ta coi là thằng mõ này sẽ lực bất tòng tâm, vô kế khả thi, thế nhưng là ta sai rồi. Ta lại một lần nữa đánh giá thấp này Pontiva thực lực. Nhưng thấy hắn đem trong tay xương rồng roi lắc một cái, một đạo hắc khí hiện ra. Ngay sau đó, hắn đem trong tay xương rồng roi hướng phía trong biển ném đi. Kia xương rồng roi lập tức như là đang sống, không ngừng biến lớn dài ra, quanh thân khói đen mờ mịt, vậy mà huyễn hóa là một đầu so với chúng ta ngồi xuống này hải giao hơi nhỏ một chút hắc long. Sau đó nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này đuổi đi theo. Nhưng mà, Pontiva cũng không phải là một người, cùng hắn cùng nhau lên kia hắc long trên người còn có mấy cái hắc thủy thánh linh giáo thủ hạ. Ngoài ra còn có tứ hải bang cái kia phản đồ Mộc Phong. Mộc Phong gia hỏa này khẳng định là không hy vọng Long Bang chủ có thể sống trở về. Kế hoạch của hắn rất tốt, liền hiệp đồng hắc thủy thánh linh giáo người cùng nhau tới đối phó chúng ta. Sau đó thuận tiện diệt Long Bang chủ, thay hắn quét dọn chướng ngại. Sau đó hắn trở về liền có thể an an ổn ổn ngồi này tứ hải bang đầu đem ghế xếp. Tiểu tử này nghĩ rất đẹp. Bất quá hắn tính toán người không có tính toán kỹ, đó chính là đem chúng ta huynh đệ mấy cái cho tính kế đi vào. Nếu là hắn muốn thu thập Long Bang chủ một người nói không chừng hy vọng thành công rất lớn. Thế nhưng là chúng ta mấy cái này sát tinh tải, vậy thì có chút khó khăn. Mộc Phong tiện nhân này, ta là thật sẽ không bỏ qua cho hắn, cho dù là lần này Long Bang chủ chết tại nơi này. Phàm là huynh đệ chúng ta mấy cái có một người sống trở về, hắn này tứ hải bang trước bang chủ an vị không vững chắc. Đây là thỏa thỏa. Hải giao ở trong biển du động tốc độ rất nhanh, cảm giác kia cùng khẽ động xe tốc độ đều không khác mấy. Bên tai đều là hô hô phong thanh, kia bọt nước đập vào trên mặt cùng đau cắt đồng dạng đau. Thế nhưng là chúng ta không dám dừng lại dưới. Lại không dám có chút thư giãn. Ta chỉ là không ngừng thúc giục kia hải giao mau một chút, nhanh một chút nữa. Chỉ cần đạt tới vùng biển quốc tế khu vực, chỗ kia liền có hoa hạ đảo thần long người tại. Kia là ta trước đó chuẩn bị xong một bộ phận cường đại ngoại viện, đảo thần long cao thủ tại. Kia Pontiva đoán chừng liền không bay ra khỏi đến cái gì bọt nước. Ta phát hiện ta trước đó chuẩn bị xong hết thảy lực lượng tại lúc này tất cả đều phát huy tác dụng. Mặc kệ là này hải giao, vẫn là tiếp ứng đảo thần long người. Cái này cũng may tại ta đem chuyện gì đều làm dự tính xấu nhất tâm lý. Luôn muốn lo trước khỏi họa. Đằng sau Pontiva truy rất căng, gắt gao cắn chúng ta không thả. Hắn từ đầu đến cuối cùng chúng ta duy trì 100 mét ở giữa cách. Hơn nữa cách còn có loại không ngừng đang thu nhỏ lại cảm giác. Trong lúc đó, ta nhìn thấy sau lưng lam mang lóe lên. Nhưng thấy kia Pontiva trong lòng bàn tay liền ngưng kết ra một cái quả cầu sét ra tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,